Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập số 113 của bộ truyện Hắc Tây Du. Do chuyện được phát trên kênh mới và thay đổi kênh liên tục, nên một số bạn cũng ít bạn biết đến ấy. Thì các bạn chia sẻ video này giúp Phong nhé. Hôm nay chúng ta vào chuyện ngay. Hắc Tây Du tập số 113. Qua hai ngày, Linh Dục Tú trở lại kinh thành, chờ hoàng đế an bài, nàng đi cùng Tần Mục, đưa Tần Mục tới Thiên Thánh Học Cung, lúc này mới trở lại kinh thành. Thiên Thánh Học Cung là sơn trang của Tư Bà Bà. Sau khi đánh với Tinh Ngạn một trận, đám người Tư Bà Bà, người câm điếc, người mù, dược sư lại ở tại chỗ này. Hoàng đế muốn mở 4 đại học cung, ngoại trừ Thái Học Viện là học phủ cao nhất. Trong triều đình còn có Đường Chủ, Hộ Pháp, Thiên Vương và Thiên Thánh Giáo. Vì vậy mới có Thiên Thánh Học Cung. Tần Mục vì vậy mới xây dựng Thiên Thánh Học Cung ở chỗ này. Hiện tại trong triều đình có rất nhiều người ở Thiên Thánh Giáo, từ quốc sư, vệ quốc công cho tới nha dịch đầy tớ. Bởi vậy không cần Tần Mục tự mình đi tranh, sẽ có người tới giúp đỡ hắn tranh thủ. Tư Bà Bà, người câm, người mù cũng đều trở thành quốc tử giám của Thiên Thánh Học Cung, thi thoảng giảng bài. Các quốc tử giám khác cũng bình thường là đường chủ của Thiên Thánh Giáo. Tần Mục đi tới Thiên Thánh Học Cung, thực sự đang học. Trong Học Cung không nhìn thấy được bóng người nào, chỉ có một đám giao long ở trong hồ chơi đùa ầm ĩ. Nhìn thấy Tần Mục, đám giao long này đầu tiên là ngẩn người một lát, sau đó thì vù vù nhảy lên bờ. Tần Mục thấy tình thế không ổn, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Những giao long này không phải là bị Hương Thánh Nữ đưa đến Thánh Lâm Sơn nuôi dưỡng sao? Thế nào lại đến Thiên Thánh Học Cung? Mã, mã! Một đám giao long vui mừng hớn hở từ trước mặt Long Kỳ Lân và cái giường đuổi qua. Sau một lúc lâu, Tần Mục bị bắt, trên người treo đầy giao long, kéo thân thể mệt mỏi đi tới. Hơn 10 con giao long trèo lên người của hắn, đầu rồng cọ cọ thân thể của hắn, sừng rồng ở trên cổ hắn tạo thành những vết máu. Mã Hắc. Tiểu Giao Môn kề cận với hắn, híp mắt, hình như mệt mỏi muốn đi ngủ. Trên người Tần Mục ướt nhẹp, giống như là trong nước mới vớt ra vậy. Long Kỳ Lân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên đám giao long trên người Tần Mục đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Long Kỳ Lân biết không ổn, lập tức nhanh chân chạy như điên. Mã Hắc. Một đám giao long vui sướng chạy qua trước mặt cái giường. Sau một lúc lâu, Tần Mục và cái giường nhìn thấy được Long Kỳ Lân vô cùng gian nan bỏ lại. Trên cổ, thân thể và hai tay, hai chân quấn đầy giao long. Mã Hắc. Những giao long cọ cọ Long Kỳ Lân, cọ đến mức tên mập hắn máu me đầm đìa. Mã Hắc. Một đám giao long ngửa đầu, tò mò nhìn cái giường. Cái giường bước chân ra sau lưng Tần Mục. Lúc này nó cũng biết không ổn, vội vàng bước chân chạy lại. Một đám giao long từ trên người Long Kỳ Lân chuồn xuống, xông về phía cái giường kêu vui lên. Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, co quắp trên mặt đất. Sau một lúc lâu, cái giường bước chân bịch bịch chạy trở về. Long Kỳ Lân và Tần Mục trợn tròn hai mắt, đã thấy trên cái giường một con giao long cũng không có. Mở giường ra, bên trong thò ra mười mấy cái đầu rồng, đồng thời kêu lên rất hài lòng. Bộ dáng này khá giống như là một cái giường thò ra các đầu thủy tiên các loại màu sắc. Cái giường có chút đắc ý, theo bọn họ hình như nó không có cảm giác được giao long này nặng bao nhiêu. Mục Nhi đã trở về. Tiếng chuông tan học vang lên. Tư Bà Bà đi vào một tòa đại điện dạy học, nhìn thấy Tần Mục vội vàng chào đón cười nói: "Hừ, đã nhiều ngày không có gặp ngươi. Ngươi làm đại tế ti ngược lại đúng là một trưởng quỹ buông tay, bỏ những sĩ tử ở nơi này một mình đi trốn để cho chúng ta giúp người trông coi." Tần Mục ôm thật chặt bà, nước mắt bất giác chảy ra. "Bà Bà." Tư Bà Bà giật mình cười nói: "Hừ, chịu ủy khuất sao? Đại giáo chủ làm gì có đạo lý khóc nhè. Ngươi còn là đại tế ti của Thiên Thánh Ngọc cùng đấy, đừng có khóc khiến cho các sĩ tử thấy ngươi không được đâu. Nói với bà đi, bà sẽ làm chủ cho ngươi." Tần Mục cảm thấy trong lòng trấn tĩnh lại, buông nàng ra, lắc đầu nói: "Những giao long này là sao vậy? Không phải đã đưa đi Thánh Lâm Sơn hết rồi sao?" Hương nha đầu vốn đưa bọn họ tới Thánh Lâm Sơn, sau lại ngại những giao long mỗi ngày đều đòi ăn linh đan, hơn nữa còn phải thay đổi đồ ăn đa dạng, quá phí tiền, vì vậy đưa bọn chúng trở về đây đấy. Tư bà nói. Hương nha đầu lòng dạ hẹp hòi, đối với túi tiền của thánh giáo trông coi rất chặt, chỉ có điều đặt ở học cung cũng tốt, các sĩ tử theo dực sư gia gia của ngươi học luyện đan, luyện ra linh đan vừa lúc cho bọn họ. Hơn nữa có những giao long này, danh tiếng của học cung cũng rất lớn, những sĩ tử kia tới đây vẽ rồng, đến đây luyện chế linh binh hình rồng hoặc là tu luyện thần thông hình rồng đều cần dùng đến bọn họ. Ngươi có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã chọc giận ngươi? Người què, dược sư, người mù, các ngươi đều qua đây đi, Mục Nhi bị người khác khi dễ kìa. Ầm một tiếng, không khí phát ra tiếng nổ lớn. Người què trong lúc bất chợt xuất hiện ở bên cạnh Tần Mục, kinh ngạc nói: "Ai dám khi dễ Mục Nhi nhà ta? Chán sống rồi sao?" Tần Mục nói: Là sơ tổ nhân hoàng, một vị chân thần, què ra ra. Người què dùng mình một cái, xoay người rời đi. Người mù kéo hắn lại cười nói: "Người què, ngươi sợ rồi sao?" "Hừ, không sợ mới là lạ đấy." Người què thầm nói: "Tinh Ngạn tên hỗn đản này không phải là chân thần, chúng ta đánh cũng không lại. Sơ tổ nhân hoàng còn là chân thần chân chính, chọc hắn không phải là chịu chết sao?" Dược sư đi tới: "Sơ tổ nhân hoàng, chân thần, hạ độc có thể giải quyết được sao?" Tần Mục lắc đầu: "Ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, ở trong cảnh giới tương đồng đánh bại hắn, hay nhất có thể đánh chết hắn." Dược sư dùng mình một cái, nhún vai nói: "Bản lĩnh của ta vô dụng." Người què thở dài: "À, ta cũng không có bản lĩnh này đâu. Người câm." Người câm mấy ngày hôm trước đã đi ra ngoài rồi. Đồ tể kéo hai cái đầu vạt áo đi tới, giọng điệu vang vọng: "Người này thi thoảng trốn, không biết là đi nơi nào. Mục Nhi, chân thần có bản lĩnh như thế nào?" "Các mặt đều mạnh hơn con, chạy trốn nhanh hơn con, lực lượng đầy đủ hơn so với con. Một khối thần thịt, mắt thần cũng vượt qua mắt thần của con. Nắm đấm của hắn cũng có uy lực kinh người. Đạo pháp thần thông cùng thân thể đã hòa làm một thể." Sắc mặt Tần Mục buồn bã: "Hắn ở các mặt đều đã nhập đạo, ta duy nhất mạnh hơn hắn chính là pháp lực." Người mù nhíu mày nói: "So với mắt thần của ta còn mạnh hơn sao?" Tần Mục khẽ gật đầu: "Cho dù là đồ tể không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng níu chặt chân mày." Sau một lúc lâu nói: "Đạo pháp của ta bị hắn dễ dàng phá giải." Người điếc đã đi tới nói: "Họa đạo không có cơ hội thi triển. Thần thông của Thiên Thánh Giáo?" Tư bà hỏi. Tần Mục lắc đầu, mọi người đều nhíu mày. Người què khẩn trương nói: "Ngươi chạy không được sao?" "Bị hắn đuổi kịp." "Hạ độc." "Thôi đi, thôi đi." Dược sư khoát tay áo nói: "Độc chết thần ta chỉ còn nắm chắc, nhưng độc chết chân thần hoàn toàn không có nhược điểm, ta không có nắm chắc." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười: "Mọi người không cần vì chuyện của con mà phải phiền lòng. Con mấy ngày nay đã suy nghĩ một chút, con cảm thấy cho dù hắn nhìn như vô địch, nhưng năm ấy hắn từ trong chiến trường chạy thoát thân, nói rõ vẫn có người có bản lĩnh hơn hắn, hắn không phải là vô địch. Con nhất định có thể tìm được biện pháp vượt qua hắn." Tư bà cười nói: "Con khó có được một lần trở về, lại ở học cung một thời gian ngắn, chúng ta giúp con suy nghĩ một ít biện pháp." Tần Mục gật đầu đi bỏ hành lý. Đám người Tư bà, đồ tể, người mù tập trung tại một chỗ nhìn bóng lưng của hắn. Đồ tể cau mày nói: "Ta lần đầu tiên nhìn thấy được hình dáng của Mục Nhi, hoàn toàn không có lòng tin. Trước đây hắn lại không phải như vậy, từ trước tới giờ hắn hoàn toàn tự tin, vậy mà bây giờ..." Hắn lắc đầu. Người mù liếc mắt: "Chân thần thực sự đáng sợ như vậy sao? Có thể vượt qua được mắt thần của ta? Ta không tin cho lắm." "Đã nhiều ngày rồi, rèn luyện hắn thôi." Người điếc đột nhiên nói: "Học không nên dừng, muốn không học lại phải chờ.

Thanh U Sơn Nhân vội vàng tới đón, cười nói: "Trong Tiểu Ngọc Kinh của ta có ít ngày nay chưa có khách tới. Ngũ Khí Điện, Lục Hợp Điện đã sớm chờ đợi Nhân Hoàng đại giá quang lâm. Đúng rồi, có một việc chưa nói cho Tần Nhân Hoàng biết. Mấy tháng trước tượng đá sơ tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện các người đã sống lại, rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, không biết đã đi nơi nào." Khóe mắt Tần Mục giật giật, nói: "Ta biết chuyện này, ta đã gặp hắn." Thanh U Sơn Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Người đã gặp hắn sao? Như vậy tượng đá của Tiểu Phu Thánh Nhân sống lại cũng rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, chuyện này ngươi có biết không?" "Tiểu Phu Thánh Nhân tượng đá sống lại sao?" Tần Mục thầm giật mình, vội vàng nói: "Hắn ở nơi nào?" "Hắn đã rời đi. Nếu như ngươi đến trước đây mấy ngày còn có thể thấy được hắn. Vị Tiểu Phu Thánh Nhân này mang theo búa đi. Lúc hắn tỉnh lại, ta còn bị dọa cho giật mình, trong lòng thầm nghĩ hai vị tồn tại này thế nào một trước một sau lại đã tỉnh lại." Thanh U Sơn Nhân nói: "Về phần hắn đi nơi nào, ta không biết được." Tần Mục lấy lại bình tĩnh: "Sơ tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện và Tiểu Phu Thánh Nhân của Thiên Thánh Giáo lần lượt đã tỉnh lại, quả thực tiết lộ sự quỷ dị. Bọn họ vì sao hết lần này tới lần khác lại tỉnh lại vào lúc này?" "Tiểu Phu Thánh Nhân sẽ đi nơi nào?" "Thiên Thánh Giáo cũng không phải là do hắn sáng lập, mà là Khai Sơn Tổ Sư. Tiểu Phu chỉ là muốn lưu lại truyền thừa của mình, bởi vậy hắn chưa chắc sẽ đi Thiên Thánh Giáo. Ngoại trừ Thiên Thánh Giáo ra, hắn có thể đi nơi nào?" Đám người Vương Mộc Nhiên không ở Tiểu Ngọc Kinh mà đã đi Tương Long Thành. Trên núi có một vài lão tiện nhân. Thanh U Sơn Nhân quan sát Tần Mục, nói: "Trạng thái của Tần Nhân Hoàng có chút không đúng lắm. Có thực sự là muốn đi vào Ngũ Khí Điện hay không? Người bây giờ hình như có chút mất hồn mất vía." Tần Mục lắc đầu, nói: "Xin hỏi Thanh U Tiên Nhân, hiện tại Tiểu Ngọc Kinh có thể mở ra Ngũ Khí Điện, Lục Hợp Điện và Thất Tinh Điện hay không? Ta muốn tiến vào xem thử." Thanh U Sơn Nhân do dự một chút, đối với trạng thái của hắn bây giờ cảm thấy có chút không mấy yên lòng, nói: "Nhân Hoàng nếu có cố muốn xông vào, Tiểu Ngọc Kinh ta tự nhiên cố gắng thỏa mãn. Nhưng tình trạng của ngươi bây giờ có chút không ổn lắm. Mạnh mẽ xông qua ải, ta sợ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu thông qua Ngũ Khí Điện đột phá, Lục Hợp đột phá và Thất Tinh đột phá, đối với ngươi mà nói, chắc chắn nội tình sẽ tăng lên rất nhiều. Không nên lãng phí lần này. Ngươi vẫn nên điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó hãy trở lại." Tần Mục cười nói: "Ta muốn tiến vào xem thử, cũng không khiêu chiến." Thanh U Sơn Nhân bất đắc dĩ: "Vậy xin mời đi theo ta." Hắn dẫn dắt Tần Mục đi tới Tam Nguyên Điện. "Người lần trước thông qua Tam Nguyên đột phá, lần này tiến vào trong điện, lại sẽ tự động tiến vào Ngũ Khí Điện. Nếu đã thông Ngũ Khí Điện, sẽ tiến vào Lục Hợp Điện. Sau khi thông qua Lục Hợp Điện, chính là Thất Tinh Điện. Tình trạng của ngươi không tốt, vì để tránh cho ngươi xuất hiện không may, ta sẽ đích thân chủ trì." Tần Mục cảm ơn, đi vào trong Tam Nguyên Điện. Hắn còn chưa đứng vững, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Năm ngôi sao lớn treo ở trên bầu trời hiện lên năm loại màu sắc: kim, xanh, lam, đỏ, vàng. Trên năm ngôi sao có năm tòa cung điện. Tần Mục tập trung ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ năm ngôi sao này, hắn còn có thể nhìn thấy được mặt trời và ánh trăng trên bầu trời. Chỉ có điều cách hắn cực kỳ xa xôi, giống như là cách một thế giới. Trên bầu trời, năm ngôi sao lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, hoặc xa, hoặc gần. Trong năm thần điện, từng vị thần nhân đứng dậy, hoặc đầu trâu thân người, hoặc đầu người thân rắn, hoặc đầu hổ thân người, hoặc đầu người thân chim, hoặc thần nhân tóc đỏ thân rắn, tương ứng với ngũ diệu tinh quân. Đột nhiên, giọng nói của Thanh U Sơn Nhân từ phía xa truyền đến, nói: "Dĩnh Hà sư tỷ, trận này do ta đến thay thế sư tỷ đi." Thần nhân tóc đỏ thân rắn đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Một tia sáng bay tới, rơi vào trong ngôi thần điện kia. Thanh U Sơn Nhân hóa thành thần nhân tóc đỏ thân rắn, nói: "Tần Nhân Hoàng, Ngũ Khí Điện chia ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành đột phá. Lần này ngươi muốn chọn nhóm nào?" Tần Mục lắc đầu nói: "Lần này ta tới, thầm nghĩ nhìn chân thần thần tạc, mong rằng Thanh U Tiên Nhân giúp cho." Thanh U Sơn nhíu mày, bốn vị lão nhân khác cũng nhíu mày một cái. Một vị lão nhân nói: Tiểu Ngọc Kinh nhà ta phát triển lưu lại Tam Nguyên Điện, mục đích là vì giáo dục hậu nhân, bổ khuyết hậu nhân chưa đủ, cũng không phải là vì xem xét thần tàng của hắn. Một vị bà lão cau mày nói: Từ trước tới nay, người tiến vào đây khiêu chiến chưa bao giờ có yêu cầu cổ quái như vậy. Thanh U sư huynh, Tần Nhân Hoàng không phải là người ngoài. Thanh U Sơn Nhân suy nghĩ một lát, nói: Hắn đưa công pháp thành thần cho mọi người, chúng ta đều nhận ân huệ của hắn, yêu cầu của hắn, Tiểu Ngọc Kinh nên thỏa mãn. Hơn nữa, vị tổ sư lưu lại thử thách kia cũng họ Tần. Bốn vị lão tiên nhân không nói gì thêm. Thanh U Sơn Nhân lại nói: Tần Nhân Hoàng, ngươi chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, khiêu chiến thành công lại sẽ nhận được thần nguyên ngũ khí, đối với ngươi rất có ích lợi, có thể bổ sung toàn bộ các phương diện tu hành ngũ diệu thần tàng chưa đủ của ngươi. Ngươi xác nhận ngươi muốn lãng phí cơ hội lần này chỉ vì nhìn qua thần chỉ của thần tàng sao? Cho người cá không bằng dạy người lấy cá, ta nguyện ý bỏ qua thần nguyên ngũ khí. Mặt Thanh U Sơn Nhân giãn ra cười nói: Được, ta vốn cho là Tần Nhân Hoàng tâm cảnh bất ổn, lo lắng người mất đi tâm trí, không có cách nào khiêu chiến. Chỉ có điều khí phách của ngươi lại làm cho ta không khỏi phải bội phục. Đã như vậy, ngươi bắt đầu đi. Hắn bỏ ra một đạo ánh sáng màu xanh. Tần Mục không thể làm theo ý mình, bay lên, rơi vào trên thủy diệu tinh. Thanh U Sơn Nhân biến thành thần nhân tóc đỏ thân rắn, dẫn dắt hắn tiến vào thần điện, nói: Tần Nhân Hoàng mặc dù quan sát, ngươi có thể tìm hiểu ra bao nhiêu, lại phải xem bản lĩnh của ngươi. Tần Mục cảm ơn, cẩn thận quan sát ấn ký phù văn trên bốn vách tường của thần điện, kiểm tra rất cẩn thận. Trên năm ngôi sao ngũ diệu thần tàng đều có thần điện. Thần điện là thiên nhiên hình thành, phàm là thần thông giả tu luyện tới cảnh giới này sẽ ở lại ngũ diệu thần tàng luyện lại ngũ tình, ngũ tình ứng với ngũ hành. Ngôi sao là thiên nhiên sinh thành, cung điện trên ngôi sao cũng là thiên nhiên sinh thành, nhưng mà công pháp khác nhau sẽ hình thành ấn ký phù văn khác nhau. Cuối cùng, những ấn ký phù văn này cùng với nguyên khí kết hợp sẽ hóa thành thần nhân trong cung điện. Bất kỳ một thần thông giả ngũ diệu thần tàng nào, ngũ diệu thần nhân phun ra nuốt vào nguyên khí, thuộc tính của nguyên khí cũng sẽ theo đó mà biến hóa, bởi vậy được gọi là ngũ khí. Ngũ hành thần tàng của Tần Mục đã tu luyện tới cực hạn, rất khó tiến thêm một bước. Nhưng cùng với sơ tổ Nhân Hoàng giao đấu khiến cho hắn ý thức được cực hạn của mình chưa chắc đã là cực hạn của tất cả mọi người. Hắn quan sát rất cẩn thận. Thanh U Sơn Nhân cũng rất có kiên trì, vẫn chờ đợi hắn. Không biết đã qua bao lâu, Tần Mục không lại kiểm tra nữa, mà nhắm mắt lại. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Tiên, ta có một yêu cầu quá đáng. Thanh U Sơn Nhân hiểu ý, hóa thành một đường ánh sáng trốn đi thật xa. Bên trong thần điện chỉ còn lại một mình Tần Mục. Trên vách tường đại điện có ấn ký phù văn, nhất thời đều đã sáng lên. Tần Mục không thể làm theo ý mình, thân thể biến đổi khác thường, hóa thành thần nhân tóc đỏ thân rắn. Một lúc lâu, Tần Mục bỏ đi hình thái thần nhân, rời đi ngôi điện này, đi tới một ngôi sao khác. Hắn đi vào trong cung điện, quan sát ấn ký phù văn trên cung điện. Hơn 10 ngày sau, hắn đi tới năm ngôi sao một lần, lại đi tới lục hợp thần tàng. Hắn ở trong lục hợp thần tàng 10 ngày, tiếp theo tiến vào thất tinh thần tàng, lại là thời gian hơn 10 ngày trôi qua. Về phần thiên nhân thần tàng và sinh tử thần tàng, bởi vì không có ai chủ trì, hắn không có cách nào tiến vào trong đó. Cuối cùng, Tần Mục đi ra khỏi Tam Nguyên Điện. Thanh U Sơn Nhân nhìn thiếu niên trước mặt này, râu ria xồm xoàm, thần sắc có chút tiêu điều. Biết hắn mấy ngày qua không ngủ, không ngừng, ngược lại có chút đau lòng cho hắn, dò hỏi: Tần Nhân Hoàng có tìm được vật mình muốn tìm hay không? Tinh thần Tần Mục cũng rất tốt. Lần này thay đổi ngũ hành lục hợp thất tinh thần tàng, khiến cho hắn thu hoạch cực lớn. Lòng tin lại được thiêu đốt, nói cảm ơn. Cảm ơn tiên nhân. Về phần có tìm được cái ta cần hay không, còn phải nghiêm chứng một hồi. Xin hỏi, người sáng lập ra Tiểu Ngọc Kinh này, so với sơ tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện, thực lực ai cao ai thấp? Thanh U Sơn Nhân nói: Thực lực cao thấp ta khó có thể nói được, dù sao bọn họ đều là chân thần tiền bối từ 2 vạn năm trước. Ta chưa từng thấy qua bọn họ giao đấu. Chỉ có điều trong Tiểu Ngọc Kinh có mấy quyển tàng thư do sư tổ lưu lại. Phía trên có nói đến tổ sư môn đã từng đi tìm nhân hoàng đời thứ nhất, muốn mời hắn xuất sân, nhưng lại tổn thương lông tóc mà về. Sau khi trở về phải dưỡng thường mấy tháng. Trong sách có nói, nhân hoàng đời thứ nhất lấy mặc đại pháp lực, vận chuyển mệnh vụn của khai hoàng thiên đình, thực lực rất mạnh. Nhân hoàng điện nếu so với Tiểu Ngọc Kinh lớn trên dưới 100 lần, có thể nói là rất đáng sợ. Ta nghĩ Tiểu Ngọc Kinh tổ sư môn là tự bảo vệ mình. Nhân hoàng đời thứ nhất lại có thể dẫn theo các tộc không biết bao nhiêu người đi qua chiến trường. Thực lực ai cao ai thấp vừa xem là đã hiểu ngay. Sắc mặt Tần Mục xám xịt. Qua một lúc lâu, hắn mới khom người nói. Ta hiểu được, cảm ơn tiền nhân. Thanh U Sơn Nhân nhíu mày, nhận thấy được tình trạng quán lúc này còn kém hơn so với lúc mới tới. Nói, người hơn một tháng đã không ngủ, nay là tạm thời nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã. Tần Mục nói phải. Thanh U Sơn Nhân vì hắn an bài gian phòng để cho hắn ngủ. Tần Mục hơn 10 ngày sau mới tỉnh lại, khí sắc vẫn không quá tốt. Hắn kiên trì từ biệt rời đi. Thanh U Sơn Nhân không giữ lại, nói, nếu Tiểu Phu Thánh Nhân trở về, ta đi nơi nào thông báo cho người biết. Làm phiền tiên nhân đi Tương Long Thành, ta có thể sẽ ở nơi đó. Thanh U Sơn Nhân nhìn theo hắn đi xa, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trước đây lần đầu tiên Tần Nhân Hoàng tới nơi đây, hăng hái tới mức nào? Vì sao hiện nay trái lại suy sụp tinh thần hơn rất nhiều như vậy? Tần Mục ngồi trên cái giường, để cho cái giường mang theo bọn họ chạy nhanh. Sau đó lấy cho Long Kỳ Lân đầy một chậu lớn các loại xích hỏa linh đan ở trong hỏa thành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại có chút lo lắng không yên, thầm nghĩ. Giáo chủ vì sao hôm nay có lòng từ bi như vậy? Là bởi vì ta đói bụng hơn một tháng, hay là chuẩn bị đưa ta lên bàn vậy? Không quan tâm, ăn đã. Hắn ăn xong một chậu, Tần Mục lại đổ cho hắn một chậu khác. Long Kỳ Lân do dự một chút, cúi đầu nhìn chậu tràn linh đan, đột nhiên gào khóc. Vừa khóc hắn vừa ăn linh đan. Tần Mục buồn bực. Người khóc cái quái gì vậy? Làm ma quỷ ăn no thì cũng tốt. Long Kỳ Lân lau nước mắt, nức nở nói. Tốt xấu gì ăn no xong ra đi. Giáo chủ, chờ cho ta một lần vui vẻ đã. Tần Mục lắc đầu, nói. Mấy ngày nay ngươi đói bụng nên phải bồi thường ngươi. Cũng không phải là muốn giết ngươi, ăn thịt. Long Kỳ Lân mừng rỡ, vội vàng ăn linh đan trong chậu. Tần Mục đi qua thành trấn, dừng lại mua dược liệu. Bọn họ đi qua liền mấy thành thị, luyện rất nhiều linh đan xích hỏa và hành hỏa thần nguyên đan, đều nhét vào trong dương. Long Kỳ Lân cảm động không hiểu nổi. Giáo chủ đối với ta thật tốt. Tần Mục lại mua được một ít huyền thiết huyền kim, trên đường chế luyện một ít linh binh kỳ kỳ quái quái. Long Kỳ Lân xem không hiểu, không rõ hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy trong những linh binh Tần Mục luyện chế ra, có một phần là cờ, có vài cái là tế đàn, còn có vài cái là có chút giống như các loại công cụ tính toán như bát quái, thái cực, bàn tính, ngũ hành phù. Qua mấy ngày, bọn họ đi tới Tương Long Thành, lại không có vào thành. Tần Mục phát động ra rất nhiều đài bát quái, thái cực đồ và rất nhiều công cụ tính toán, không ngừng tính toán công thức. Sau đó nhìn xung quanh, tìm kiếm núi sông địa lý, sử dụng thức đo đạc sông núi, lại trên giấy ghi nhớ liên tiếp các ký hiệu. Long Kỳ Lân tiến tới, căn bản xem không hiểu. Hắn tính toán một lúc lâu, sắc trời dần dần tối, bóng đêm sắp hạ xuống. Tần Mục cuối cùng cũng tính toán hoàn thành, lập tức vội vàng bày tế đàn. Xung quanh tế đàn cắm đầy cờ, hắn đứng ở trên tế đàn, Long Kỳ Lân và cái giường muốn đi lên thì bị hắn đuổi xuống. Giáo chủ, người đang làm cái gì vậy? Long Kỳ Lân đi theo bên cạnh cái giường, hỏi. Tần Mục phát động một mặt lá cờ, nhìn bóng tối xung quanh. Trong bóng tối, thế giới kia nổi lên cùng đại khư trùng điệp. Trong những thế giới kia, vô số bóng người ma tộc giống như làn khói điên cuồng phun ra, từ trong mỗi cửa động không gian thật lớn chui ra. Trong mắt Tần Mục, đám người của một thế giới khác đang chống đỡ công kích của những ma tộc này. Ở trước mặt của hắn là chiến trường với quy mô to vô cùng. Lòng béo, ta đã luyện cho ngươi được linh đan đủ cho ngươi ăn khoảng một thời gian rất dài. Mấy ngày nay ngươi cứ đi theo cái giường là được. Ta chuẩn bị... Ánh mắt của Tần Mục xác định phong tỏa một ma tộc tướng lĩnh chạy như điên trong chiến trường. Trên tế đàn có vô số phù văn sáng lên, cờ truyền tống đã vù vù vang dội, xoay tròn ở xung quanh tế đàn. Đi tới thế giới bên kia. Ầm một tiếng chấn động mạnh mẽ truyền tới. Cờ truyền tống và tần mục trong nháy mắt đã biến mất, mà trên tế đàn này là một vị ma tộc tướng lĩnh, dáng người khôi ngô cao lớn, đột nhiên xuất hiện, mê man nhìn xung quanh. Đồ... Tiếng kèn kéo dài, vù vù, vô số lá cờ tung bay, xoay tròn, hình thành một vòng tròn lớn. Tần mục trong bất chợt xuất hiện trong chiến trường mênh mông bao la, xung quanh là vô số đại quân ma tộc điên cuồng phun ra, đang lôi cuốn hắn điên cuồng vọt tới trước. Mà ở phía trước là thành trì vô cùng mỹ lệ. Từng chiếc chiến hạm lớn lướt ngang qua không trung, từng vị thần ma sừng sững, trong tay cầm thần binh, quét ngang thiên binh vạn ngựa. Hắn mượn phương pháp tế tự và trận pháp truyền tống đi tới chỗ thế giới của thiếu nữ bóng tối. Long Kỳ Lân ngẩn người một lát, lập tức tỉnh ngộ lại. Tần Mục là đang sử dụng phương pháp tự tế, biến bản thân mình thành tế phẩm, truyền tống mình tới thế giới bên kia. Đồng thời khiến ma tộc tướng lĩnh ở thế giới kia thay thế đến thế giới này, duy trì cân bằng năng lượng của hai thế giới. Thuật tính của giáo chủ đã cao thâm tới loại cấp bậc này sao? Tính thế nào vậy? Long Kỳ Lân trợn tròn hai mắt. Hắn theo thiếu niên tổ sư tu hành nhiều năm, ở trên thuật tính cũng có thành tựu cực cao. Nếu như không phải là bởi vì quá lười biếng, hắn cũng sẽ được xem là cao thủ thuật tính cao cấp nhất đương thời. Chỉ có điều Tần Mục lần này vận dụng phương pháp thuật tính ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Nguyên lý hắn hiểu, nhưng cụ thể thao tác thế nào hắn lại không biết gì cả. Phương pháp tế tự chỉ là đem máu thịt hóa thành năng lượng, truyền tới thế giới bên kia, thay sinh linh của thế giới kia tới chỗ này. Tần Mục lại không đem biến mình thành năng lượng, lấy hình thái hoàn chỉnh trực tiếp truyền tới thế giới kia. Bên trong học vấn quá lớn, quá nhiều, vượt khỏi tầm kiến thức của Long Kỳ Lân. Tần Mục không chỉ có vận dụng đến thuật tính, còn bao gồm phương pháp tế tự của Đơn Thiên Ma Vương, cùng với phương pháp đo đạc không gian, phương pháp truyền tống. Vận dụng nhiều đến học vấn, bất kỳ một môn học vấn nào cũng đủ khiến cho rất nhiều thần thông giả phải nghiên cứu suốt đời. Giáo chủ xem mình là tế phẩm truyền tới thế giới kia, hắn sao có thể trở về chứ? Long Kỳ Lân lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, nhìn về phía ma tộc tướng lĩnh trong tế đàn kia, vẫn không nghĩ ra, vội vàng nói. Ngươi lại đứng ở nơi đó, không nên động. Vị ma tộc tướng lĩnh này vẫn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mình rõ ràng đang xung phong liều chết, thế nào mà trong lúc bất chợt lại tới nơi này? Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy được bên ngoài là tế đàn, là một quái vật mọc đầy mảnh vảy và lông bờm giống như heo, nhưng lại không phải heo, giống như rồng nhưng không phải rồng, đang vô cùng khẩn trương. Và một cái dương càng kỳ quái hơn, vừa rồi chính là con quái vật mập mạp không thể tưởng tượng nổi kia nói. Vị ma tộc tướng lĩnh kia hết nhìn đông tới nhìn tây, xung quanh là bóng tối vô cùng nồng đậm mạnh mẽ. Hắn lẩm bẩm nói, đây là đâu vậy? Long Kỳ Lân dâng cái dựng lên ném về phía ma tộc tướng lĩnh này. Ma tộc tướng lĩnh này hừ lạnh một tiếng, giơ tay liên chụp vào cái dương, đột nhiên dương mở ra, kêu cào nhào một tiếng nuốt hắn vào. Ầm, cái dương rơi trên thế đàn. Ma tộc tướng lĩnh này ở trong dương có cảm giác như rời sông lấp biển, đánh cho cái dương lúc đông lúc tây ầm ầm nhảy loạn. Long Kỳ Lân ném cái dương ra, đồng thời lại bay lên trời. Cái dương vừa chạm xuống đất, hắn cũng rơi vào bên trong cái giường, chặn nắp cái giường lại. Trong giường, ma tộc tướng lĩnh có lực lượng cực lớn, đánh cho hắn gần như bị ép lùi ra ngoài. Hắn vội vàng nói, không thể thả đi ra, trăm triệu lần không thể thả đi ra. Chúng ta còn phải giữ hắn lại, chờ khi giáo chủ muốn trở về cũng tiện có thể tế tự trở lại. Giáo chủ để lại cho ta đan dược, nhưng chúng đã không bao lâu. Đáng chết, linh đan của ta đều ở trong giường. Trên cái giường, Long Kỳ Lân phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng kèn càng to hơn, gần như nổ vang ở bên cả tai Tần Mục, chấn động tới mức lỗ tai hắn gần như điếc. Hắn quay đầu nhìn lại, khí lưu cuồng bạo vọt tới, sóng âm đè nặng khí lưu, thổi tới bên mặt hắn từng gợn sóng. Phía sau hắn là răng ngà thật dài, răng ngà dài tới hơn 10 trượng, cuốn lấy cường đạo. Ba con voi lớn trên người dài, đầy ma văn cổ quái, kéo một chiếc xe mây, đang chạy như điên ở phía sau lưng hắn. Răng ngà của voi lớn lúc ẩn lúc hiện, xuyên qua mười mấy ma tộc ở trên cương đao vung vẩy. Trên xe này không biết là dị thú có sừng gì, so với răng ngà còn dài hơn. Sừng thú thật dài và bị móc sạch và bên biến thành kèn lệnh. Đầu kèn lệnh có thể đủ hai ba người đứng. Từ bên trong kèn lệnh truyền ra tới âm thanh đình tài nhức óc. Đầu xe là một lực sĩ khổng lồ, ma tộc đang phát động nguyên khí, thổi lên kèn lệnh. Tiếng kèn như vậy vang lên truyền khắp chiến trường. Chiếc xe mây này vô cùng to lớn, không nhìn ra được là của địch hay của ta. Voi lớn và bánh xe một đường nghiền ép, nghiền chết đâm chết, không biết bao nhiêu ma tộc tướng sĩ đang chạy như điên, có thể nói là máu thịt văng tung tóe. Xung quanh tần mục, khắp nơi đều là ma tộc hô to gọi nhỏ, thân mặc áo giáp màu đen, vùng vẩy vũ khí. Họ nhanh chân chạy như điên về phía một phương hướng, xông về phía chiến trường. Ngươi là ai? Một ma tộc lập tức phát hiện ra tần mục, lộ ra vẻ không hiểu. Sau một khắc, đầu của hắn bay lên thật cao. Kiếm hoàn trong túi thao thiết của tần mục bay ra. Thiếu niên nắm lấy kiếm hoàn, dùng sức siết chặt. Oang một tiếng, vô số phi kiếm từ đầu quyền của hắn bay ra thành hai đoạn, giống như một thanh trường kiếm với hai lưỡi, hai đầu nhọn, thân kiếm dài tới hai ba trượng. Hoàn kiếm của tần mục lại biến thành hình tròn, quét ngang bốn phương tám hướng. Ma tộc tướng sĩ xung quanh nhào tới, nhất thời biến thành vô số tứ chi bay múa đầy trời. Con voi lớn đang chạy nhanh cũng bị cắt đứt chi trước, đầu rơi về phía trước, răng ngà bị chấm gãy. Xe mây cực lớn phía sau vù một tiếng, bị hất bay giữa không trung, bay qua phía trên không trung của tần mục. Trên xe người khổng lồ lực sĩ ma tộc đầu dưới chân trên, nhìn được tần mục, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức lấy một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu hắn, ghim ở trong xe. Tần mục giải quyết xong xe mây và con voi lớn, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Ở phía sau hắn là đoàn xe với quy mô lớn, vô số con voi lớn kéo theo xe mây, xếp thành một đoàn, xua đuổi đám người ma tộc dường như vô tận phóng về phía chiến trường đối diện. Tiếng chân giống như tiếng sấm, ầm ầm giống như rời núi lấp biển, lao về phía chiến trường. Phía sau xe mây, voi lớn có rất nhiều dị thú có thể hình to lớn, so với voi lớn còn lớn hơn nữa, đang chạy như điên. Trên lưng con thú lớn là từng vị ma thần, gương mặt dữ tợn, hung ác, vung lên từng thanh ma thần khí. Ma thần binh bạo phát ra uy năng khủng khiếp. Oang một tiếng, từ trên khoảng không của chiến trường đảo qua, quét về phía thần chỉ trong chiến trường đối diện. Từng dao động rực rỡ lóa mắt, lại khủng khiếp dị thường, ở trên khoảng không chiến trường tàn sát bừa bãi. Uy năng của thần ma binh khí va chạm, lực lượng bạo phát khiến cho không gian hơi vặn vẹo. Trên bầu trời đầy các màu ánh sáng, từng quang nhận với uy năng kinh thiên động địa ở trên không trung quét tới quét lui, bạo phát ra dao động trùng kích bốn phương tám hướng, bay trên không trung gần như là phải chết không thể nghi ngờ. Tần mục nhanh chóng xác định tình cảnh của mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chỗ vị trí hắn đang đứng lại ở phía trước đại quân ma tộc. Ma tộc tướng sĩ ở vào vị trí này hiển nhiên đều là ma tộc cấp thấp nhất, là vật phẩm tiêu hao trùng kích chiến hạm quân địch. Bản thân mình ở trong chỗ vật phẩm tiêu hao, gần như đối mặt với chiến trận và va chạm cùng với quân địch, như vậy cũng trở thành vật phẩm tiêu hao. Từng tiếng quát hỏi từ trên xe mây phía sau truyền tới, rất nhiều lực sĩ ma tộc nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tần mục cao giọng nói, là người một nhà. Vô số ma tộc tướng sĩ từ sau xe mây nhảy ra, đó là ma tộc tinh nhuệ chen chúc như nước thủy triều, điên cuồng vọt về phía hắn, lạnh lùng nói, giết! Tần mục không do dự nữa, xoay người chạy như điên, thầm cảm thấy không hài lòng. Ta cũng nói là người một nhà, thế nào còn muốn giết ta? Ma tộc tinh nhuệ không phải là ma tộc tiên phong cấp thấp hơn đang chạy như điên, những người này có thực lực cường đại, thuộc về thiên ma chúng. Tần mục đã từng ở sinh giới của người chết, cùng các trời ma giao đấu, thực lực quả thật mạnh mẽ kinh người. Mấy thiên ma này nấp ở sau xe mây, chờ đợi ma tộc tiên phong thấp hơn xông xuống tới trận của đối phương, khiến cho trận thế rời rạc. Sau đó bọn họ mới có thể xuất kích. Lúc này vô số thiên ma chúng đang đuổi theo về phía hắn, chuẩn bị diệt trừ thần thông giả, nhân tộc không biết từ nơi nào xông ra. Từng tiếng hô hoán từ phía sau truyền tới, ma tộc cấp thấp nhất thời nhận được lệnh lao về phía tần mục đang chạy như điên. Ma tộc cấp thấp hơn so số lượng rất nhiều, đến mức độ không đếm xuể, đông nghịt giống như thủy triều vậy, trong khoảnh khắc lại nhấn chìm Tần Mục. Bát kiếm thiền! Tần Mục gầm phẫn nộ, kiếm to trong tay đột nhiên bắn ra, vô số kiếm quang điên cuồng xoay tròn. Chỉ một thoáng, ma tộc tiên phong đã biến thành máu thịt, văng ra tung tóe. 8.000 thanh kiếm giống như là một quả cầu ánh sáng cực lớn, cuộn tròn lao về phía trước. Nó đi qua nơi nào thì lại cắn nát tất cả. Vù một tiếng, quả cầu ánh sáng chuyển động ở trong đám người, nghiền tới nghiền đi. Trong lúc bất chợt, một vị cường giả cảnh giới thiên nhân trong ma tộc cấp thấp tức giận gào rít, thân thể liên tục tăng vọt. Trong khoảnh khắc, cơ bắp tăng lên khiến cho áo giáp, quần áo trên người căng đến phát nổ. Thân hắn cao hơn 10 trượng, vùng lên lang nha bổng cực lớn quét ngang 4 phương 8 hướng, cản đường tất cả ma tộc cấp thấp hơn. Cây lang nha bổng này sử dụng bí kíp rèn chia làm 30 đoạn, 30 đoạn ghép lại xoay tròn về phía phương hướng khác nhau, cắt nát bấy đám người cùng phe. Vị ma tộc tướng lĩnh cảnh giới thiên nhân tách mọi người ra, vung mạnh gậy to đập về phía Tần Mục. Chỉ nghe những tiếng nổ đinh đinh vang lên không dứt. Bát thiên kiếm nhanh chóng tập trung, hóa thành một tấm lá chắn lớn đỡ lấy một đòn này. Thân thể của ma tộc tướng lĩnh này lay động, ầm ầm nổ 2 tiếng. Dưới nách chui ra 2 cánh tay, hai tay giống như mưa rền gió dữ nắm lấy tấm lá chắn lớn, hai tay khác giơ lang nha bổng lên thật cao lại đập xuống. Thân thể của Tần Mục thoáng lắc một cái, hóa thành hình thái đầu người thân rắn chấn tinh quần. Phía sau hắn có một tòa thừa thiên môn cao lớn mấy trượng, cánh cửa mở rộng ra bảo vệ ở sau người. Ma tộc từ phía sau hắn vọt tới, bị cánh cửa đảo qua, nhất thời hồn về u đồ. Ầm một tiếng, hắn giơ tay lên cùng bàn tay của ma tộc tướng lĩnh này va chạm. Hai người bạo phát pháp lực, thần thông bạo phát. Vị ma tộc tướng lĩnh này không thể đập lang nha bổng xuống, thân hình bị lực lượng khủng khiếp của Tần Mục bắn lên thật cao, đập vào trong đám ma tộc đang điên cuồng lao ra, đập chết không biết bao nhiêu ma tộc cấp thấp. Nhưng trải qua một lần ngăn cản của hắn, tốc độ của Tần Mục nhất thời bị giảm xuống. Một nhóm thiên ma chúng nhanh nhất đã đuổi kịp. Trước mặt chính là từng thanh đao hoàn bay lên không. Đao hoàn ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn, vô số cây ma đao từ trong đao của hắn bắn ra, điên cuồng chém về phía hắn. Tuyệt bích thiên cường! Tần Mục quát lớn, hai tay đẩy về phía trước. Tuyệt bích thiên cường thần thông của Bá Sơn Tế Tỳ bị hắn dễ dàng thi triển ra. Từng ngôi sao giống như sao trên trời, tinh quang quấn quanh, lấy thái dương, thái âm cùng với ngôi sao ngũ diệu làm chủ. 7 ngôi sao lớn nhất này hóa thành một màn ánh sáng, cắm chặt từng thanh hoàn đoàn lên không trung. Tiếp theo, tuyệt bích thiên cương ầm ầm nghiền nát. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, lảo đảo về phía sau. Thiên ma chúng đầu tiên vọt tới, đó là một thiếu niên tuấn mỹ, bát bộ thiên ma trong Atula tộc, lấy tay chộp về phía không trung. Vô số lần đao bay tới, ở trong tay hắn hóa thành một đao hoàn. Atula kia vừa mới dùng hai tay lên, đao hoàn vang lên những tiếng leng keng, hóa thành 2 lưỡi trường đao trước sau. Cùng lúc đó, các loan đao khác trong đao hoàn trở nên vô cùng nhỏ, giống như là cát chảy từ trong khe của hắn bay qua, quay xung quanh người hắn. Hai tay của Atula này vung mạnh loan đao, giống như gió xoáy lướt về phía Tần Mục. Keng một tiếng, hai người va chạm, chân của Tần Mục đan xen giảm bất lực. Lực lượng thật là mạnh. Atula kia bị hắn chấn động tới mức lui về phía sau, trong giây lát dừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn vọt về phía hắn. Tần Mục từng bước tiến về phía trước, một tay đẩy về phía trước. Phía trước có ánh sáng lắc lư, nguyên khí hóa thành một chữ định. Thân thể của Atula này cứng đờ trong một chớp mắt, vừa có thể nhúc nhích, Tần Mục đã một kiếm đảo qua, một cái đầu phóng lên cao. Tuy rằng rất mạnh, nhưng so với ta vẫn thua kém 1-2 phần. Tần Mục liếc mắt nhìn, càng nhiều thiên ma chúng đã tới bên cạnh hắn, mỗi người đều không thua kém so với Atula vừa rồi, khiến cho hắn không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa từ trong chiến trường truyền tới. Đó là tiếng động do hai bên chiến trường va chạm lên. Trong nháy mắt, chính là vô số máu thịt bay ngang trên không trung. Bầu trời đột nhiên tối lại, trung tâm chiến trường là một tòa tế đàn có vô số máu thịt bay qua từ trên không, hất bay Tần Mục cùng những thiên ma chúng đang đánh tới. Trong lúc vội vàng, Tần Mục quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thấy tim chợt đập mạnh. Tế đàn này là một tòa tế đàn tế tự, tế đàn dùng để hiến máu thịt. Cùng tế đàn hắn chế tạo ra để truyền tống tới thế giới này có một chút tương tự, nhưng chủ yếu là sử dụng hiến tế máu thịt chịu oán tồn tại mạnh mẽ của thế giới kia. Tòa tế đàn này so với tế đàn ta tạo ra còn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Ai chôn ở chỗ này vậy? Hắn vừa mới rơi xuống đất, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền bị thiên ma chúng nhấn chìm. Mà vào lúc này, tế đàn sáng lên vô số phù văn xoay tròn, hào quang bắn ra bốn phía. Từng huyết quang lướt ngang qua không trung, xông thẳng lên trời, đánh phá bầu trời. Ầm một tiếng, một thanh búa lớn từ trên trời rơi xuống. Tiếp theo, lại là một con mãnh hổ lớn sặc sỡ từ trong huyết quang xuất hiện, toàn thân quấn vòng quanh thần văn các màu vô cùng hoa lệ. Chủ công! Mãnh hổ rít gào. Trong huyết quang một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trên lưng của mãnh hổ. Tần Mục vội vàng nhìn lại, thần sắc dại ra, suýt nữa bị một thiên ma trúng đâm xuyên qua bụng. Trên tế đàn, người kia cưỡi hổ thần cầm theo búa lớn xuất hiện. Diện mạo đó hắn đã sớm nhìn thấy, đó chính là tiểu phu thánh nhân Thạch Thượng Truyền Kinh. Tiểu phu thánh nhân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hắn dùng tế đàn hình như là sớm chuẩn bị xong, chẳng lẽ là người của thế giới này triệu hoán hắn tới sao? Trong đầu Tần Mục nổ lớn. Tế đàn chôn ở trung tâm chiến trường, hai quân va chạm trước tiên, vô số máu thịt sẽ lại kích phát tế đàn, khiến cho tiểu phu thánh nhân bị triệu hoán qua. Điều này hình như là có chuẩn bị. Hắn liên tưởng tới chuyện của Thanh U Sơn Nhân nói, tiểu phu thánh nhân sống lại hơn một tháng trước, cầm theo cái búa đi. Tiểu phu thánh nhân hiển nhiên là nhận được tin tức gì đó, lúc này mới từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại, chuẩn bị thông qua tế tự mà xuống thế giới này. Tần Mục chống đỡ công kích của đối thủ, Thừa Thiên Môn phía sau lưng hắn đột nhiên biến thành lớn hơn, thân hình xoay tròn, Thừa Thiên Môn quét ngang một vòng, nhất thời giết nhiều thiên ma chúng sống tới, hồn trực tiếp về U Đô. Vù một tiếng, con hổ thần kia chờ tiểu phu thánh nhân nhảy xuống tế đàn, lao thẳng đến chỗ quân địch. Con hổ kia quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tần Mục một chút, tiếng động kinh thiên động địa truyền tới. Chủ công, người kia giống như là hậu bối của ngươi. Trên lưng hổ, tiểu phu thánh nhân quay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục đứng ở phía trước cánh cửa Thừa Thiên, đang chém giết cùng với thiên ma chúng vọt tới. Ánh mắt hắn sáng như tuyết, chiếu sáng xung quanh tế đàn. Cổ quái, hắn làm thế nào có thể đến được Thái Hoàng Thiên? Tiểu phu thánh nhân thu hồi ánh mắt, hổ thần đi qua nơi nào, người ngã ngựa đổ. Hổ thần gào rít. Trong từng vòng sóng âm bạo phát, trong sóng âm vô số ma tộc bị hất bay ở giữa không trung. Trong lúc vội vàng, Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu bất chợt hiện ra người béo ú của Long Kỳ Lân, không nhịn được hâm mộ đối với tiểu phu thánh nhân vạn phần. Vị hổ thần này gọi hắn là chủ công, chắc là vật cưỡi của hắn, thực sự là vô cùng uy mãnh. Trên lưng hổ, tiểu phu thánh nhân cầm cái búa lớn trong tay vùng mạnh, bổ ra thần thông ma thần công kích tới. Hổ thần mấy cái liền xuống, lại chờ hắn xông đến trung tâm trận địa của kẻ địch. Từ khi hổ thần nhảy xuống khỏi tế đàn, chạy thẳng tới trận địa của kẻ địch, chẳng qua là chuyện vài lần hít thở. Tiểu phu thánh nhân vung mạnh cái búa lớn, giơ tay hạ búa xuống. Một vị ma thần bốn đầu phía quân địch còn chưa kịp đứng dậy, bốn cái đầu lớn liền từ trên cổ bay ra. Giết! Xung quanh từng vị ma thần đánh tới, xoay tròn chém giết xung quanh hổ thần. Tiểu phu thánh nhân ngồi ở trên lưng hổ thần, cái búa lớn vung mạnh, búa ánh sáng giống như nước thủy triều điên cuồng phun ra. Đại dục thiên ma kinh! Không đúng, hắn thi triển chắc là bá thể tam đan công hoàn chỉnh. Tần Mục bị thiên ma chúng xông tới, không thể không ngừng lùi về phía sau, lùi về phía tế đàn. Trong lúc vội vàng, thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn không khỏi thoáng động. Lĩnh ngộ của hắn đối với bá thể tam đan công cao hơn ta rất nhiều. Tiểu phu thánh nhân không chỉ là đang vung búa, tay kia của hắn thi triển ra các loại thần thông đại dục thiên ma kinh. Chỉ có điều, những thần thông đó cũng không phải là một trong những thần thông của đại dục thiên ma kinh, mà nó còn tổ hợp các loại thần thông khác, lại giống như đại la thiên tinh trường lực của lệ thiên hành vậy, thông hiểu đạo lý hàng trăm thần thông biến thành một loại thần thông. Đổi lại những người khác không nhìn thần thông của hắn là đại dục thiên ma kinh, Tần Mục làm thiên giáo chủ liếc mắt là lập tức nhận ra. Xung quanh tiểu phu thánh nhân có các loại lực trường kỳ lạ bạo phát, khiến từng vị ma thần bị đánh bay. Ở trong nháy mắt,

Đột nhiên, phía sau hắn truyền tới một âm thanh thánh thoát. Ta hình như đã nhìn thấy người. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thần chỉ không đồ xuất hiện sau lưng mình. Trên đầu vai của vị thần này chỉ là một thiếu nữ với hai bím tóc dài